Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Tinh Linh Vũ Điệp. Choàng, Bảo Dương đánh thẻ, đáng tiếc lại không xuất thần khí, thần thạch toái phiến x1 ra một khối thần thạch toái phiến, tương đương với 50 cái thần đúc thạch toái phiến. Tính toán là vô cùng vật chân quý, bất quá hoàn toàn không có cách nào cùng siêu cấp bình máu so. Tiếp tục mở bảo dương, cái thứ ba bảo dương mở ra về sau, bên trong vậy mà bay múa một cái phát ra lục sắc quang mang xinh đẹp bươm bướm. Bươm bướm rất nhỏ, chỉ có ngón út đầu ngón tay đồng dạng lớn nhỏ. Tô Dương đem bàn tay đi qua. Cái kia xanh biếc bươm bướm vậy mà bám vào đến hắn trên ngón giữa. Sau đó hình thành một cái tinh mỹ bươm bướm giới chỉ bọc tại trên ngón tay của hắn. Kiện thứ ba bảo bối lại là một cái tinh mỹ giới chỉ. Tinh linh vũ điệp, màu cam phẩm chất, đẳng cấp 90, vật lý công kích 270-280. Phụ gia chữa trị tinh linh, chủ động kỹ năng. Phóng thích sau nhưng tại phe bạn đơn vị trên thân tạo nên một cái chữa trị tinh linh. Mỗi giây khôi phục lớn nhất sinh mệnh 2% lượng máu. Tiếp tục thời gian 30 giây. Độ bền 1000/1000. Lại là một kiện tranh sắc trang bị. Hơn nữa còn là Tô Dương thứ nhất gấp thiếu loại hình. Ha ha, lại lấy được một kiện bảo bối tốt. Tuy nhiên không phải thần khí. Nhưng tranh sắc trang bị cũng rất tốt, thì tình huống trước mắt mà nói, tranh sắc trang bị tăng lên chiến đấu lực càng lớn, bởi vì Tô Dương hiện tại cũng không đủ thần đúc thạch. Thần đúc trang bị phẩm chất sách không thăng nổi đến thì phát huy không bao lớn uy lực. Tranh sắc trang bị không cần tiêu hao thần đúc thạch, nó hiện tại thì có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Hiện tại mở ra cái thứ tư bảo dương. Hy vọng có thể gặp phải cái để ta hai mắt tỏa sáng bảo bối. Trong chờ mong, Tô Dương mở ra cái thứ tư bảo dương. Thần thạch toái phiến x1 đáng tiếc. Chỉ xuất một khối thần thạch toái phiến. Bất quá cũng rất tốt. Lại là 50 khối thần đúc thạch toái phiến tới tay. Tô Dương nhàn rỗi đã gom góp hơn 200 khối thần đúc thạch toái phiến. Lại tiếp cận cái hơn 30 khối liền có thể cho băng diễm phượng hoàng tăng lên phẩm chất. Cho đến lúc đó, băng diễm phượng hoàng khẳng định lại có thể thu được chất tăng lên. Tô Dương bắt đầu cho tinh linh vũ điệp tẩy luyện. Hắn hiện tại vô cùng thực sự cần cái này mai màu cam giới chỉ trợ giúp chính mình đề cao chúng đích. Thuộc tính, sau đó hắn liền có thể trước người khác một bước đối huyết hồng cấp boss ra tay. Đánh tới cao cấp trang bị về sau lại đi bán lấy tiền hoặc là vũ trang chính mình. Từ đó để cho mình biến đến càng ngày càng cường đại. Tinh linh vũ điệp, màu cam phẩm chất, cộng 10, đẳng cấp 90. Vật lý công kích 270-280. Cộng 145, bảo kích thương tổn cộng 1600. Phụ gia chữa trị tinh linh, chủ động kỹ năng. Phóng thích sau nhưng tại phe bạn đơn vị trên thân tạo nên một cái chữa trị tinh linh. Mỗi giây khôi phục lớn nhất sinh mệnh 2% lượng máu. Tiếp tục thời gian 30 giây. Độ bền 1000/1000. Lớn nhất vật lý công kích 300. Lớn nhất 300. Trúng đích 3 trúng đích. 4 Tô Dương còn lại hơn 200 tấm tẩy luyện phù kém chút dùng hết. Cuối cùng là còn lại hơn 30 tấm. Tiêu hao gần 200 tấm tẩy luyện phù, rốt cục tẩy ra Tô Dương tương đối hài lòng thuộc tính. Chúng đích trực tiếp tăng lên 7 giờ. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 90, công kích 5422-6709. Lượng máu 23700, phòng ngự vật lý 2344-2668. Phòng ngự ma pháp 2344-2684. Phá giáp 26,5%. Bảo kích 18,6%. Bảo kích thương tổn cộng 7000. Trúng đích 41, nhanh nhẹn 29, may mắn 25. 41 điểm chính xác là khái niệm gì? Cái này mang ý nghĩa Tô Dương cùng người chơi khác quyết đấu thời điểm cơ hồ sẽ không xuất hiện miss tình huống, đánh boss thời điểm cũng sẽ biến càng thêm nhẹ nhõm. Tỷ lệ chính xác đề cao cũng là biến tướng tăng lên phát ra năng lực. Riêng là đang đối kháng với cao cấp boss thời điểm, đề cao tỷ lệ chính xác khắp nơi muốn so sánh cao công kích lực càng trọng yếu hơn. Đi Thiên Thiên, chúng ta cùng đi đánh địa ngục tướng quân. Tô Dương quyết định tái chiến huyết hồng cấp boss. Tỷ lệ chính xác đề cao 7 điểm. Lực công kích hạn mức cao nhất đề cao 500 điểm. Ăn vào nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn lời nói. Tỷ lệ bạo kích đem đạt tới 23.6%. Hắn không tin giết không chết địa ngục tướng quân. Tô Dương đem tinh linh vũ điệp cường hóa đến 10. Sau đó sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến tỏa ma tháp tầng thứ 6. Hắn lập tức lên tới tầng thứ 7, dọc theo hành lang hướng về phía trước, đến đại sảnh về sau liền nhìn đến xếp bằng ngồi dưới đất địa ngục tướng quân. Huyết lang tỏa kỵ thủ tại bên người, cũng nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi. Bất quá khi Tô Dương đến về sau, địa ngục tướng quân cùng huyết lang lập tức mở to mắt. Huyết lang đứng dậy, dẫn đầu phát ra rít lên một tiếng, hướng về Tô Dương dương nanh múa vuốt. Địa ngục tướng quân, huyết hồng cấp boss, đẳng cấp 100 sinh mệnh, 100 triệu vật công, 7514 đến 9065 vật phòng, 4200 ma phòng, 4000 kỹ năng, phá giáp trảm, trọng kích, kỵ sĩ nộ tràng, chấn thiên động địa nhược điểm, quang hệ công kích có bổ trợ cấp 100 huyết hồng boss. Quả thực cường đại đáng sợ. Thiên Thiên ngươi núp ở phía sau mặt chú ý trị liệu. Tô Dương một người cưỡi ngựa lao ra. Hắn hoàn toàn không có đem mình là một cái cung tiễn thủ. Hắn hiện tại cũng là MT. Muốn gánh vác lên MT cùng DPS phát ra song trọng nhiệm vụ. Nhất định phải đem địa ngục tướng quân đánh nằm. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, 8.288, 1.500.000, 5.452, 1.477.500. Miss, lần này tỷ lệ chính xác quả nhiên đề cao không ít. 4 cái kỹ năng trúng đích 3 cái. Trọng yếu nhất là đi săn tiêu ký thành công treo lên. Cấp 15 đi săn tiêu ký có thể đánh ra 1.5% thương tổn. Một tiễn đi xuống 1,5 triệu, 10 mũi tên đi xuống cũng là hơn 10 triệu. Dạng này phát ra quả thực đáng sợ. Chỉ cần tỷ lệ chính xác có thể cùng lên đến. Tại trong vòng 2 canh giờ xử lý địa ngục tướng quân liền không còn là việc khó. Ngao, bị công kích địa ngục tướng quân giống giận. Hắn bị Tô Dương bắn mấy mũi tên đánh đau. Cao như vậy thương tổn cho dù là nó đều có chút không chịu đựng nổi. Địa ngục tướng quân nhảy đến chiến trên lưng sói. Sau đó hóa thành tầng tầng huyễn ảnh chạy nhanh đến. Ngồi ở phía trên địa ngục tướng quân huy động cự kiếm. Hướng về ngồi tại trên lưng ngựa Tô Dương đập tới. Lôi đình trùng thứ. Tô Dương hóa thành một đạo tử ảnh xông về trước ra. Tại đánh ra cách dù thương tổn đồng thời còn tránh né địa ngục tướng quân tiến công. Mặt khác còn đem địa ngục tướng quân đụng bay. Siêu siêu siêu, mũi tên liên tiếp bay ra. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Tô Dương mỗi thời mỗi khác đều không quên mất đem chính mình phát ra đánh ra tới. Giống, địa ngục tướng quân bão nổi. Nó theo trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Sau đó ngồi cưỡi chiến lang vọt mạnh hướng về phía trước. Kỵ sĩ va chạm phát động. Tô Dương không cách nào trốn tránh. Cả người lẫn ngựa bị đụng bay về sau còn rơi vào trong mê muội. Sinh mệnh chữa trị thuật. Sinh mệnh chi lục. Sinh mệnh chi thuẫn sớm đã bọc tại Tô Dương trên thân. Hai cái trị liệu kỹ năng phóng xuất đem Tô Dương lượng máu kéo căng. có thiên thiên ở phía sau chiếu ứng, Tô Dương an toàn tính có thể được đến cực lớn bảo hộ. Tô Dương đem phía sau lưng lưu cho thiên thiên. Hắn tin tưởng thiên thiên nhất định có thể tại thích hợp nhất thời điểm thả ra trị liệu thuật đem chính mình cứu lại, hai người phối hợp vô số lần, sớm đã quen thuộc lẫn nhau. Oanh, địa ngục tướng quân xông lại. Hắn huy động cự kiếm trùng điệp đánh chém tại ở vào trạng thái hôn mê Tô Dương trên thân. 5023, 5244, 5531. Tô Dương rơi hơn 1.500.000 điểm HP, tức liền rời đi tử diễm lôi rực mã. Tô Dương vẫn là có 20.000 điểm sinh mệnh. Cho nên địa ngục tướng quân giết không chết Tô Dương, giành lấy tự do về sau Tô Dương lập tức rút lui. Thiên thiên sinh mệnh chi quang đến, cho Tô Dương khôi phục 30% lượng máu, lại đem Tô Dương sinh mệnh kéo lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.